pháp y phu nhân lạnh lùng. Chương 63, Đại tiểu thư chính quy vs con gái riêng. Góc truyện audio.com. Tiêu Hàn vừa mới tiến vào công ty, Quý Viễn lập tức theo sau vào phòng làm việc, trong tay cầm một phần tài liệu. Thiếu gia, cổ phiếu Bùi Thị đã bị bán tháo rất nhiều. Hiện tại cổ phiếu của Bùi Thị gần như đã nứt toác. Bùi Tư Nhan đang cố gắng liên lạc với những ngân hàng lớn. Tôi đã thả tiếng, Bùi Thị đã không thể trụ được nữa. Đem những cổ phiếu cuối cùng chuyển sang danh nghĩa của Bùi Tử Đồng. Cô ta sẽ biết làm thế nào. Còn cổ phiếu cũng chúng ta đang nắm cũng chuyển sang danh nghĩa của Bùi Tử Đồng. Tiêu Hàn cười nhìn tài liệu, nhưng đường cong khóe miệng có chút tà ác. Quý Viễn không khỏi có chút run sợ. Hai chị em Bùi gia này đến cùng là đắc tội thiếu gia ra sao? Phải đến mức chém giết lẫn nhau. Ở trong nhà Bùi Tử Đồng thấy những thứ mang danh nghĩa của ả cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh liền hồi phục. Trong lòng ả lúc này tràn đầy ánh mắt của Bùi Tư Nhan nhìn ả, mà lúc này ở Bùi gia rất rối loạn. Bởi vì là nguy cơ của Bùi Thị, có một vài giúp việc nhát gan đã thu thập đồ, chạy trốn. Lúc này Bùi Tử Đồng cầm điện thoại, gọi một cuộc điện thoại, đứng trước một cái gương. Trong gương là một cô gái thoạt nhìn xinh đẹp tinh xảo. Khóe miệng của Bùi Tử Đồng dương lên thoáng cười tà mị. Trong đầu của Bùi Tư Nhan lúc này quả thực rối bòng bong. À ta không biết bây giờ nên làm cái gì. Nhất là hôm nay ở công trường xảy ra vụ án. Mặc dù không có quan hệ với bọn họ, nhưng danh dự của công ty đã rớt xuống ngàn trượng. Trên mặt của Bùi Tư Nhan lúc này rất ảo não. Quản lý, không xong, nhị tiểu thư mở họp báo. Trợ lý chạy vào phòng làm việc. Tâm tình của Bùi Tư Nhan bỗng chốc tốt hơn nhiều. Đã ngoan ngoãn nghe lời sao? Con riêng chính là con riêng. Chỉ uy hiếp như vậy liền tưởng là thật. Ả hừ lạnh một tiếng. Xoay chiếc bút trong tay. Có gì mà ngạc nhiên? Có một chút chuyện vậy cũng phải xin phép tôi sao? Bùi Tư Nhan hừ lạnh một tiếng. Nhưng tâm tình rõ ràng có chút sung sướng. Nếu có thể dụ dỗ được Tiêu Thị, thì Bùi gia có thể mượn sức của Tiêu Thị mà đứng lên lại. Có thể còn tốt hơn trước. Tiêu Hàn sẽ không bỏ mặc Bùi Tử Đồng đi. Nhị tiểu thư nói là ngài giam cầm cô ta. Nói là trong tay cô ta có 15. Cổ phần lạch cạch là tiếng rơi của chiếc bút máy. Bùi Tư Nhan đứng lên. Đi đến bên cạnh trợ lý. Nắm lấy cánh tay của trợ lý. Anh lặp lại lần nữa. Con tiện nhân đó mở họp báo nói về chuyện đó. Quản lý, trợ lý có chút giật mình. Ấp úng nói, nhị tiểu thư mở họp báo. Nói là Bùi Thị khi trải qua nguy cơ như vậy, là một cổ đông của Bùi Thị, thế nhưng khi họp đại hội cổ đông thì không có mặt. Nói là vì ngài giam cầm cô ta, hiện tại ở cửa có rất nhiều phóng viên, quản lý, phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi thông báo cho Tổng Giám Đốc đi, câm miệng, thông báo cho cha, nằm mơ đi, cha ông ấy là người hám lợi, ai có thể mang đến lợi ích cho ông ta thì ông ta sẽ ủng hộ. Trên tay của ả hiện tại chỉ có 5 cổ phần mà thôi, nhưng con tiểu tiện nhân đó sao lại có nhiều cổ phần như vậy? Bùi Tư Nhan cắn răng, buổi họp báo tổ chức ở đâu? Ở một quán rượu nhỏ cách công ty chúng ta không xa. Giọng điệu cứng rắn của trợ lý vừa nói xong Bùi Tư Nhan đã sải bước ra ngoài. Mà lúc này, các nhân vật nổi tiếng ở thành phố C tựa hồ cũng ngửi ra một tia không tầm thường. Bùi Thị đắc tội với ai? Ngoài việc bị người ngoài đâm một nhát coi như xong, sau lưng lại bị một nhát nữa. Xem ra, Bùi gia muốn đứng lên lại rất khó khăn. Bùi tiểu thư, cô là cổ đông của Bùi Thị. Vì sao trên danh sách cổ đông không có cô? Hơn nữa, cũng không nghe nói Bùi tổng cho cô cổ phần. Một phóng viên sắc bén hỏi, nguyên nhân trong đó tôi không muốn nói gì thêm. Nhưng nếu tôi không có quyền lợi cổ đông thì tôi cũng không mở họp báo. Phần tài liệu trong tay tôi là thật hay giả thì sẽ được chứng minh rõ ràng. Tôi mở họp báo này không phải với mục đích công kích chị của tôi thế nào. Dù sao chúng tôi cũng là chị em, tôi chỉ muốn tranh thủ lấy những gì thuộc về tôi mà thôi. Bùi Tử Đồng ngồi giữa bàn, tựa hồ phong ba vài ngày trước không ảnh hưởng gì đến à ta. Bùi tiểu thư, chúng tôi nhận được tin, nghe nói ngài cùng Vương tổng của công ty sắt thép đã đính hôn. Không biết là chuyện này có thật hay không? Bùi Tử Đồng nghe được tiếng nói này thì cả người cảm thấy không tốt. Cô gái trước mặt này mấy ngày trước làm ả xấu mặt. Đúng là âm hồn bất tán, lúc này sao lại xuất hiện? Hơn nữa chuyện giữa ả và lão gia kia người biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì sao cô ta lại biết? Cô ở tòa soạn nào? Cô có biết lời phỏng đoán ác ý của cô ảnh hưởng đến danh dự của tôi không? Tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng. Bùi Tử Đồng nói hết lời này, Cố San Nhiên vẫn không có phản ứng gì. Nhưng mà người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc nghe được lời này, đôi mắt không tự giác híp lại. Lá gan rất lớn, rất có dũng khí a. Cố Nam Xanh duỗi ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Trên khuôn mặt yêu nghiệt tràn đầy thú vị, Bùi tiểu thư chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được. Tin của tôi là thật hay không thì tôi nghĩ Bùi tiểu thư rõ hơn ai hết. Nếu Bùi tiểu thư muốn thưa kiện, tôi lúc nào cũng có thể đi hầu. Cố San Nhiên cười hết run run chiếc máy ghi âm trong tay. Trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Nhưng Cố San Nhiên đội nón lưỡi trai, mọi người không thể nhìn rõ được vẻ mặt của cô, nhưng lộ ra làn môi mỏng, bóng loáng mê người, mà cái cằm thon gọn kia cũng có thể nhìn ra được là một mỹ nhân. Nhưng chiếc nhẫn kim cương trên tay lại càng làm người ta chú ý nhiều hơn. Cố San Nhiên nói lời này vừa xong, tất cả mọi người ở họp báo đều 10 phần tin là thật. Nhất là lúc này Bùi Tử Đồng tựa như không thể nói được gì. Bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng vừa rồi hoàn toàn đối lập. Ngay lúc bầu không khí ở buổi họp báo có chút quỷ dị, có một giọng nói của một cô gái làm mọi người giật mình. Bùi Tử Đồng, ánh mắt mọi người tập trung vào Bùi Tư Nhan đang nổi giận đùng đùng chạy vào hội trường họp báo. Không giống như lúc bình thường. Bùi Tư Nhan không còn bộ dáng mỉm cười mà thay vào đó là bộ mặt đầy vẻ giận dữ. Bùi Tử Đồng theo bản năng đứng dậy lùi về sau mấy bước. Nhưng Bùi Tư Nhan lại bước nhanh đến, bằng một cái tát vang dội liền đánh trên mặt của Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng không nghĩ đến Bùi Tư Nhan không ngụy trang ở trước mặt mọi người. Không giữ hình tượng chị gái hoàn mỹ, tự đập phá hình tượng bản thân xây dựng bấy lâu. Bùi Tử Đồng bụm mặt, không thể tin được nhìn Bùi Tư Nhan, mà Bùi Tư Nhan lúc này chỉ cười lạnh nhìn Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng, Bùi gia chúng tôi đâu có lỗi với cô, sao cô lại đâm sau lưng chúng tôi một dao? Tôi tự nhận là lúc cô mới bước vào Bùi gia, chúng tôi không người nào có lỗi với cô, nhưng cô thì sao, cô phụ lòng chúng tôi thế nào? Tiêu Hàn lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn TV đang trực tiếp. Trên đó một dòng chữ chạy chị em hào môn trở mặt thành thù. Đại tiểu thư chính quy cùng con gái riêng ai sẽ cao tay hơn? Hết chương 63, cách chương.